Chương 1564, cường tráng dọa người đối thủ, 4, cầu phiếu phiếu. Từ nay về sau, sẽ không còn có nhân nhắc lên 7 người này, lại càng không có nhân nhớ tới Diêu Quang phân viện. Đây chính là kết cục tốt nhất. Không sai, cái này kết quả rút thăm, là địch hữu đạo từng dở trò. Tinh thần học viện bất kỳ một cái nào đội ngũ, bất kỳ cái gì một cái phân viện đều có thể danh dương thiên hạ, nhưng chỉ có Diêu Quang phân viện không thể. Nếu không, hắn muốn che giấu những vật kia, rất nhanh liền sẽ giấu không được. Quân Mộ Nhan, Tiêu Diêu đội, ngoan ngoãn chôn ở Diêu Quang phân viện không phải tốt sao? Tại sao phải bóp nhọn ngoi đầu lên đâu? Đừng trách ta, đây hết thể đều là các ngươi tự tìm. Ba viện thi đấu vòng thứ 3 trận thứ 2, tinh thần Tiêu Diêu đội giao đấu Linh Vũ Hùng Bá đội, hiện tại bắt đầu. Chủ trì ngọt ngào nữ tu nói xong câu đó, nhưng không có ngay lập tức đi xuống, mà là do dự một cái chớp mắt, đi đến Mộ Nhan bên người, giảm thấp thanh âm nói, ngươi phải cẩn thận Hùng Bá đội đội trưởng Cung Sán, hắn có một cái tên hiệu là huyết thủ đồ tể, năm ngoái ba viện thi đấu, hắn liền tâm ngoan thủ lạc phế đi học viện chúng ta một cái học trưởng. Người học trưởng kia nguyên bản tiền đồ vô lượng thanh âm dừng một chút, mang theo vài phần phẫn hận cùng nghẹn ngào, tóm lại ngươi cẩn thận, hắn hôm nay để mắt tới ngươi. Mộ Nhan nhìn vị này chủ trì nữ tu một chút, cảm kích cười cười, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Vị học trưởng kia thủ, hôm nay ta thay ngươi đến báo như thế nào? Chủ trì nữ tu sững sờ, còn muốn nói nữa cái gì, chấn thiên chiêng trống đã gõ vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Hùng Bá đội từng cái thể trạng hùng tráng, coi là thật mỗi người đều có Tiêu Diêu đội hai người lớn nhỏ. Nhất là Mộ Nhan, Lạc Vũ cùng Lăng Vũ Xanh, tại trước mặt bọn hắn, quả thực tựa như là tiểu hải tử. Lạc Vũ liễu lười nói, má ơi, bọn hắn đây là ăn cái gì tăng, thế nào từng cái cùng bị thổi phồng túi ra bỏ giống như. Đúng lúc này, Hùng Bá trong đội đi tới một nhân. Người kia thể trạng hình dạng tại Hùng Bá trong đội cũng không tính là đặc biệt phát triển, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ hung ác nham hiểm, ẩn ẩn lại lóe ra huyết quang rơi ngang ngược. Đây chính là Hùng Bá đội đội trưởng, nổi danh huyết thủ đồ tể Cung Sán. Chỉ thấy Cung Sán xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mộ Nhan trên mặt, đáy mắt lướt qua một vòng kinh diễm cùng dâm tà, tiểu nha đầu, ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đáp ứng sau khi cuộc tranh tài kết thúc bồi ra ta ngủ mở giấc, ta liền cho phép ngươi bây giờ từ trận đấu này trên trận nhảy đi xuống như thế nào. Lời này có thể nói ra nở dê cực kỳ rõ ràng lại buồn nôn. Vân Nhược Hàn mấy người giận không kèm được. Vũ nhục bọn hắn có thể, nhưng là vũ nhục tiểu sư muội, giết không tha. Mộ Nhan ngăn cản muốn động thủ mấy người, chấm lo lắng nói, ta nếu là không đáp ứng đâu? A Cung Sán cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta cùng các ngươi trước đó đụng phải yếu gà đồng dạng đánh thắng được liền đánh, không đấu lại liền rời khỏi tranh tài? Hắn bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay phát ra thanh âm ca ca, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, đã ngươi rượu mời không uống, kia tranh tài một khi bắt đầu, lu cờ na ho kết thúc, cũng không phải là ngươi nói được rồi. Vừa dứt lời, Cung Sán giơ tay lên. Hùng Bá đội nhân lập tức động. Bọn hắn thân hình khôi ngô, có thể di động làm lại cực kỳ cấp tốc. Trong đó một cái làm lưu tinh chủ y, ga ho the tờ một tiếng, to lớn thiết chủ y hướng phía đấu trường trung ương hung hăng đập tới. Mộ Nhan mấy người vội vàng lui lại. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đấu trường trung ương bị nện ra một cái hố cực lớn, đá vụn vẩy ra. Lần này, nhưng so sánh lúc trước Tần Tiểu lấy nắm đấm nện mặt đất động tĩnh lớn hơn. Người xem trên đài phát ra một tràng thốt lên. May mắn toàn bộ thái ớt quảng trường đều là không gian giới chỉ, dù là tổn hại lợi hại hơn nữa, chỉ cần nguyên anh tu sĩ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể lập tức chữa trị. Tạ ơn thân môn đặt mua khen thưởng, phiếu phiếu nhắn lại bình luận, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. A a tấu chương xong.